Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn học nhỏ, sao? Về sau anh sẽ bảo vệ em. Trong không khí bỗng nhiên nhiều thêm vài phần hơi thở khiến người động lòng. Một khoảnh khắc kia, Hứa Nùm rõ ràng cảm thấy trái tim vẫn luôn đập theo quy luật trong ngực mình, bỗng ngừng một nhịp. Bùi Ngọc vốn muốn trực tiếp quay về căn hộ của mình, nhưng xe chạy đến nửa đường, hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân có đồ để quên ở biệt thự Bùi Gia bên kia, cho nên không thể không lái xe chạy về hướng Bùi Gia. Lúc quay về, ông Bùi đã ngủ, chỉ có bà Tạ cùng dì giúp việc ở phòng khách, giống như là đang chuyên tâm chờ Bùi Ngọc. Thấy hắn đi vào, bà Tạ lập tức đứng dậy nghênh đón. Trên mặt bà treo nụ cười mỉm từ ái lại khéo léo. Góc độ khóe miệng nhếch lên đều giống như đã được dày công tính toán thật tốt. Về rồi à, dì kêu Phương chuẩn bị bữa khuya cho con. Canh gà hầm, lát nữa uống một chút rồi lên lầu. Dì Phương là dì bảo mẫu trong nhà. Bùi Ngọc nghe xong lời bà Tạ nói, không có phản ứng gì lớn, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Bà Tạ thăm dò, liếc nhìn sau lưng hắn, phát hiện Hứa Nùng cũng không đi theo về, vô thức nhíu mày. Nùng Nùng không quay về cùng con sao? Em ấy nói ở trường còn có chuyện gấp, con liền trực tiếp đưa em về bên kia rồi. Bùi Ngọc không đem chuyện của Hứa Nùng ở thành phố điện ảnh nói ra với bà Tạ. Loại chuyện nhỏ này không có gì cần thiết, huống hồ hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cùng bà Tạ. Bà Tạ nghe xong lời Bùi Ngọc nói, biểu tình hiện lên có oán giận cùng ý cười bất đắc dĩ. Đứa bé này cũng thật là, có mấy khi về nhà ở vài ngày cũng không lưu lại nói chuyện với con nhiều hơn chút. Không sao, Nùng Nùng còn nhỏ, dốc sức học hành là đúng. Nói đến đây, Bùi Ngọc vừa cởi áo khoác tây trang trên người ra, vừa đi về hướng sofa trong phòng khách. Khi ngồi xuống, hắn hướng về phía bà Tạ cười, chỉ vị trí đối diện. Dì Tạ, dì ngồi xuống đi, còn có chút chuyện muốn nói với dì. Bà Tạ mấy khi thấy hắn muốn đơn độc nói chuyện với mình, nhất thời đầu óc có chút mờ mịt. Bà Tạ trước tiên là gật gật đầu với Bùi Ngọc, sau đó vừa đi về hướng sofa, vừa nói với dì Phương giúp việc. Múc canh gà ra, rồi bưng qua đây để cậu chủ uống. Thật ra nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều không ngốc, ai cũng đều nghe ra bà Tạ đây là muốn cố ý đuổi người ra ngoài. Vì thế dì Phương đáp, vâng, sau đó vội vàng trốn vào trong bếp. Sao thế? Sau khi bà Tạ ngồi ổn định, dẫn đầu hướng về phía Bùi Ngọc mở miệng. Bùi Ngọc bên này vẫn đang cởi tay áo sơ mi, điệu bộ rất thoải mái, trên mặt cũng treo nụ cười ôn hòa. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi dì một chút, có biết tình trạng yêu đương của Nùng Nùng hay không? Bà Tạ giật thót tim, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của Bùi Ngọc. Khi mở miệng, phản ứng cũng có chút quá khích. Nùng Nùng nó đang hẹn hò. Bùi Ngọc ngược lại đối với phản ứng này của bà Tạ rất vừa lòng, ý cười trên mặt càng đậm. Không có, con chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Bà Tạ quá hiểu đứa con trai kế này. Hắn nhìn thì ấm áp dịu dàng, dáng vẻ cái gì cũng không để ý tới. Nhưng thật ra rất nhiều lúc nói cái gì làm cái gì nhìn như đơn giản, ý nghĩa phía sau lại vô cùng thâm sâu. Lần này hắn chính thức như vậy cùng mình tan gẫu tình trạng yêu đương của Hứa Nùng, khẳng định là đã phát hiện ra cái gì. Lẽ nào Hứa Nùng thật sự lén lút tìm bạn trai? Nghĩ đến loại khả năng này, bà Tạ đã cảm thấy có cỗ hỏa khí xông lên đầu. Tê xuống cảm xúc cuồn cuộn, bà Tạ trầm mặc, suy tư một phen, sắp xếp một lượt lời nhận xét thích hợp nhất. Nùng Nùng trên cơ bản có chuyện gì đều sẽ lập tức nói cho người làm mẹ là gì đây. Dì không nghe nói chuyện nó kết giao bạn trai gì, hẳn là cũng sẽ không có tình trạng yêu đương gì mới. Bùi Ngọc cũng không bất ngờ với lời nói của bà Tạ. Hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay, vuốt nhẹ nhẹ đồng hồ đeo trên cổ tay, lại giống như vô ý, nói. Vậy sao? Vậy con liền không lo lắng nữa. Thật ra Nùng Nùng còn nhỏ, hiện tại nên lấy việc học tập làm trọng. Chuyện tình cảm lại đợi vài năm cũng không muộn. Dì nói có đúng không, dì Tạ? Bà Tạ hơi xấu hổ gật gật đầu. Đúng, dì cũng nghĩ như vậy. Đã như vậy, dì vẫn là tìm cơ hội tâm sự với Nùng Nùng đi. Tuy rằng bây giờ không có tình huống gì ngoài ý muốn, nhưng về sau chưa chắc không có. Nói xong, cũng không chờ dì Phương mang canh gà ra, cười đứng dậy. Được rồi, con không có việc gì, lên lầu trước tắm rửa đi ngủ, dì cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sau khi nhìn theo Bùi Ngọc lên gian phòng trên lầu 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net